Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 50, Hồn Đạo Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn thành xong phần thi của ngày hôm nay, đám Hoắc Vũ Hạo muốn ở lại để xem những đội khác tham gia thi đấu để tìm hiểu thêm đối thủ. Ưng là Vương Ngôn lão sư bảo rằng mọi người thay vì ở lại xem thì hãy về nghỉ ngơi để hôm khác còn cố gắng. Cuối cùng là nguyên đám cũng phải đi về, chỉ còn Vương Ngôn cùng Phi Linh hai người ở lại quan chiến. Trong trận chiến kế tiếp thì đã có sự xuất hiện của Hồn Vương, là phối hợp tốt hai vàng, hai tím một đen. Vương Ngôn đã dự tính được tình huống này nên cho bọn nhóc Hoắc Vũ Hạo về trước để không bị thiếu tự tin. Mà có sao đâu này, nếu không được thì Phi Linh có thể lên tiếp cả bọn, có hề hấn gì. Kể từ lúc đạt được cấp 120 đến nay thì một thành thực lực cậu cũng chưa dùng đến, huống hồ chi còn có vô các loại thực lực mà cậu chưa dùng đến vector thao túng, chế tạo thần khí thánh khi bằng tạo tác thần thuật, các pháp tắc võ hồn từ hệ thống trao cho Phi Linh để trường khống vạn vật. Thi đấu vòng tròn cách ngày thi đấu một ngày, như Sử Lai Khắc Học Viện vị trí tổ thứ nhất, mỗi chi đội ngũ đều phải trải qua 7 cuộc tranh tài. Muốn đạt được vị trí thi đấu, như vậy ít nhất cũng phải chiến thắng 5 cái đối thủ mới có thể. Thắng lợi 6 chàng mới có thể bảo hiểm. Thời gian 2 ngày thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất đã kết thúc. Cùng cuộc thi vòng loại, thi đấu vòng tròn liền muốn bình thản hơn nhiều. Các nhánh chiến đội dồn dập điều chỉnh chiến thuật, mỗi một cuộc tranh tài kỹ thuật hàm lượng đều muốn so với nguyên bản càng nhiều. Nhưng không có cuộc thi vòng loại lúc liều mạng cảnh tượng. Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại vẫn ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn, những này chủ lực đội viên thụ thương đội ngũ đều tại lợi dụng này cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất đến điều chỉnh toàn đội trạng thái. Bởi vậy, tổng thể kết lại, này thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất hoàn toàn không toán quá mức đặc sắc. Hiện tại còn không phải tất cả xuất ra mạnh nhất năng lực thời điểm. Buổi tối, Vương Ngôn lão sư, chúng ta đang đi đâu vậy? Bối Bối nghi hoặc hướng về Vương Ngôn hỏi. Khoảng cách vòng thứ nhất thi đấu kết thúc đã qua thời gian một ngày, ngày mai bọn họ liền bắt đầu thi đấu vòng tròn cuộc tranh tài vòng thứ hai. Vương Ngôn nhưng tại sau bữa cơm chiều mang theo dự bị đội 7 người đi ra khách sạn Tinh Hoàng. Nơi này vốn là toàn bộ Tinh La Thành địa phương náo nhiệt nhất, vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã bị dòng người nhốn nháo rộn ràng nhấn chìm. Vương Ngôn khẽ mỉm cười, nói, mang các ngươi đi một nơi, theo đến là được rồi. Gần nhất chúng ta lại là hoàn thành giám sát nhiệm vụ, lại là thi đấu, cũng coi lần này là tập huấn khắc khổ. Vốn là như vậy cũng không được, ta mang các ngươi đi ra thả lỏng, đối với các ngươi thi đấu mới có lợi. Thả lỏng, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút cổ quái. Bọn hắn đều đã đoán được sắp gặp đối thủ cường đại, loại thời điểm này Vương lão sư lại còn nói dẫn bọn hắn đi ra thả lỏng. Ai có thể tin tưởng? Có điều ít nhất bọn họ vị này Vương lão sư tự mình che giấu năng lực muốn so với trước đó mạnh rất nhiều. Ai cũng không hỏi, bởi vì mọi người đều biết, bất luận Vương Ngôn muốn dẫn bọn hắn đi làm cái gì, khẳng định cũng là vì có thể tại đại tái thu được thành tích tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái mở tái tới nay, nguyên bản diện tích rộng lớn Tinh La Thành đều có vẻ chen chúc lên. Ở trong đám người rất khó bảo trì tốc độ. Đặc biệt là tại Tinh La quảng trường phụ cận trên đường phố càng là không có không chen chúc thời điểm. Mỗi ngày đều có đông đảo dân chúng tại xếp hàng, chờ đợi ngày thứ hai thi đấu. Mấy ngày này Vương Ngôn tựa hồ đã thăm dò rõ ràng chu vi địa hình, mang theo mọi người tại một đoạn chen chúc rất nhiều xông ra trùng vây tư thế, chu vi cuối cùng là ít người một chút. Mà, mọi người lâu lắm mới có dịp ở cùng nhau đi chơi một chuyến. Cứ coi như đi du lịch đi, mọi người thích cái gì cứ bảo ta mua cho các ngươi. Phi Linh cười cười nói, mọi người xung quanh cũng không còn cổ quái vẻ mặt nữa mà thả lỏng ra nhiều lắm. Lại xuyên qua mấy con phố đạo tại một chỗ đỉnh nhọn kiến trúc trước mặt dừng bước. Tòa kiến trúc này cũng không làm sao dễ thấy, cùng chu vi cao to kiến trúc nó tuy rằng thể tích cũng không nhỏ. Tại cửa chính phía trên treo một tấm bảng, mặt trên có một cái cây búa hình vẽ. Cây búa phía dưới tựa hồ là một cái màu vàng kim mặt bàn hoa văn. Nhìn thấy tấm bảng này, trong mắt toát ra mờ mịt vẻ cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo một người mà thôi, những người khác nhưng đều là vẻ chợt hiểu. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hướng về Vương Đông hỏi, này là địa phương nào? Vương Đông nói, đây là sàn đấu giá, ngươi xem hình vẽ trên tấm bảng, cái cây búa điêu khắc tinh xảo chính là biểu hiện cho buổi đấu giá. Dùng cây búa làm đánh dấu, cũng chỉ có sàn đấu giá cùng hàng rèn hai loại mà thôi. Nhưng hàng rèn cây búa đánh dấu muốn thô ráp hơn nữa cũng muốn to lớn nhiều. Chỉ cần không phải buổi tối, tại hàng rèn phụ cận cũng có thể nghe được âm thanh rèn trang. Vương lão sư mang chúng ta đến sàn đấu giá làm gì? Hoắc Vũ Hạo trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc, mà lúc này đây, Vương Ngôn đối với bọn hắn cũng đưa ra giải thích. Xoay người, Vương Ngôn đối mặt mọi người, nói. Tuy rằng các ngươi không nhìn những học viện khác thi đấu. Thế nhưng, ta nhất định phải nói cho mọi người, lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái cùng trước đây đã có rất lớn không giống. Chỗ bất đồng là ở hiện tại đã có rất ít đơn thuần hồn sư học viện. Hết thảy học viện phát triển phương hướng đều là hồn đạo sư và hồn sư cùng kết hợp lại. Kết hợp, Bối Bối khẽ nhíu mày. Vương lão sư, làm sao có biện pháp dung hợp? Vương Ngôn nói, dung hợp phương thức có rất nhiều chủng loại, đối với một ít phổ thông học viện mà nói. Bọn họ đơn giản nhất cách làm chính là nỗ lực bồi dưỡng bản học viện hồn sư, sau đó sẽ mua hồn đạo khí vì làm những này hồn sư lắp ráp. Chỉ cần bọn họ hiểu được thao tác hồn đạo khí như vậy đủ rồi. Liền coi như bọn hắn đối với hồn đạo khí thao tác không bằng hồn đạo sư tinh diệu như thế, nhưng là đồng dạng có thể tăng cường bọn họ lực chiến đấu. Thuần túy hồn sư chính đang trở nên càng ngày càng ít gặp. Liền giống chúng ta đang tiến hành trận đầu cuộc thi vòng loại thời điểm, Vũ Hạo cùng Vương Đông phát động Hoàng Kim Chi Lộ lúc các ngươi cũng nhìn thấy. Khi các ngươi ở trên người đối thủ, là có phòng ngự hồn đạo khí, bằng không ngày đó liền có thể có xuất hiện kẻ địch trọng thương tình huống. Mà tình huống như thế tại lần này đại tái trên gần như là phổ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu như mỗi một hồn sư học viện dự thi học viên trên người đều trang bị trên mình hồn đạo khí. Đặc biệt là một ít thực lực đủ cường đại học viện. Bọn họ cũng đơn độc mở ra hồn đạo hệ, không chỉ tại trong đội ngũ phân phối hồn đạo sư, càng là vì hồn sư học viên lắp ráp ra hồn đạo khí, làm bọn hắn chỉnh thể thực lực có tăng lên cực lớn. Ta cho một cái đơn giản ví dụ các ngươi sẽ hiểu. Thí dụ như Nam Nam như vậy mẫn công hệ hồn sư, nếu như lại phụ gia nâng lên thăng tốc độ hồn đạo khí, nếu có thể vận dụng như chiến đấu bình thường thì sẽ ra sao? Đồng thời, lại nhằm vào nàng không am hiểu phòng ngự đặc điểm lắp ráp một ít bảo mệnh phòng ngự hồn đạo khí. Có phải hay không có thể làm cho nàng càng có thể không cố kỵ chút nào phát huy ra toàn bộ thực lực? Thật không nghĩ tới, sau 5 năm, ngày hôm nay, biến hóa dĩ nhiên là khổng lồ như vậy. Kỳ thực nói chính xác tình huống như thế từ lúc mấy chục năm trước cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá khi đó tuyệt đại đa số học viện đều khoe khoang vì làm hồn sư học viện giống như chúng ta, sẽ cảm thấy sử dụng hồn đạo khí hạ thấp thân phận của chính mình. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi tại mấy lần đại tái trước sử dụng hồn đạo khí học viện đã càng ngày càng nhiều thu được thành tích tốt. Này chỉ tại không ngừng chuyển biến cái khác hồn sư học viện tư tưởng. Chỉ là không nghĩ tới lại ở lần này đại tái triệt để bộc phát ra. Dựa vào ta quan sát thông qua vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại dự thi học viên. Vượt quá 80, đều phân phối hồn đạo khí. Hơn nữa, có kinh nghiệm lần này, đợi được lần tiếp theo đại tái, e sợ hết thảy học viện cũng sẽ đi theo lắp ráp hồn đạo khí xu thế, về bảo trương như đã hứa. Cách trương,